Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 chapter 058 chapter 058 ngũ tử mặc ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ nhật tử phi thường. Tiêu Dao, tưởng đối ngũ tử mặc cái này tân nhân làm yêu, cũng phải nhìn xem thiếu niên này hậu trường là ai, còn không nói tổng bộ bên trong những cái đó các tinh anh. Đại đa số đều là ở trong tối xoa xoa vây xem nguyên soái cùng vị này thiếu niên hai người trò hay. Cho nên căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì cực phẩm ra tới tìm đường chết sau đó bị ngũ tử. Mặc và mặt tiết mục, giảng thật, cư nhiên không có cực phẩm, tự nhận là vai chính ngũ tử mặc có điểm không vui. Bất quá ở lạc dạ đầu uy hạ, cực phẩm và mặt gì đó tất cả đều là mây bay. Đối đồ tham ăn tới giảng, không có gì sự tình là có thể đứng ở mỹ thực phía trước. Nếu có, vậy đem mỹ thực phiên bội. Lạc dạ đầu uy hành động đương nhiên là nguyên soái đại nhân bày mưu đặt kế. Ngày đầu tiên công tác liền biết ngũ tử mặc gia hỏa này đắm chìm ở số hiệu thế giới nói. Cư nhiên liền ăn cơm đều có thể quên, trừ phi thật sự đói đến không muốn mới có thể phản ứng lại đây. Đối này, Roka còn trêu chọc ngũ tử mặc nói hắn tự xưng thực hóa. Cư nhiên đem ăn cơm như vậy chuyện quan trọng đều đã quên. Kết quả đương nhiên là đã chịu ngũ tử mặc khinh bỉ. Cộng thêm lạc dạ mỹ thực dụ hoặc huấn luyện, thật là huấn luyện, bởi vì Roka bị ấn ở bàn ăn mặt khác một bên. Ăn cơm thời gian cần thiết muốn trơ mắt nhìn ngũ tử mặc vẻ mặt hạnh phúc ăn đạt ở trước mặt hắn mỹ. Thực, đáng thương Roka, phía trước bởi vì lạc dạ nghiên cứu phương hướng, làm hắn cả ngày đều ở nếm một ít yêu cầu đánh lên mosaic nguyên liệu nấu ăn. Đến nỗi hương vị, vẫn là đừng nói nữa. Ai ăn ai biết, khó được có thể giải phóng, lại muốn đối mặt như vậy hung tàn ngược đãi, thật là cực kỳ tàn ác, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Aroka phó quan đại nhân, vuốt tròn vo bụng. Ngũ tử mặc lộ ra hạnh phúc tươi cười, bàn ăn mặt khác một bên giống rau ngâm giống nhau túng Roka. Ngũ tử mặc đối cái này thích tìm đường chết nhân sĩ tỏ vẻ một chút cũng nhấc không nổi đồng tình. Tamani hơn nữa ngũ tử mặc không biết lạc dạ vì nghiên cứu tinh tế chung các loại kỳ quái nguyên. Liệu nấu ăn, làm Roka đương vài thiên thí ăn viên, chỉ biết gần nhất Roka đều cùng lạc dạ hỗn, bởi vậy hắn vẫn luôn đều cho rằng Roka mỗi ngày đều là bị mỹ thực vây quanh. Hắn còn không có tới kịp hâm mộ đâu, sao có thể sẽ đồng tình cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hòa. Người mấy ngày nay không phải ở lạc dạ bên kia ngồi canh sao? Lạc dạ làm ra mỹ thực chẳng lẽ còn không ăn đủ? Bất quá nói trở về, ăn lạc dạ nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn ngươi dáng người cư nhiên đều không có béo phì. Tự chủ rất không tồi a, hoặc là phải nói lính gác tiêu hóa công năng phi thường cường đại. Cho nên mới sẽ không dễ dàng như vậy béo. Ngũ tử mặc lời này nguyên bản là trêu chọc Roka, nhưng mà kết quả lại là cái hay không nói. Nói cái dở, Roka đương lạc dạ thì ăn viên căn bản không phải hưởng thụ mà là tra tấn. Cũng bởi vì ngũ tử mặc như vậy nhắc tới, Roka rốt cuộc nhớ tới lạc dạ sẽ đột nhiên động kinh đi nghiên cứu những cái đó mosaic nguyên liệu. Nấu ăn đúng là bởi vì từ ngũ tử mặc này đồ tham ăn trên người được đến linh cảm đi nhớ tới mấy. Ngày nay không bao giờ tưởng quay đầu thể nghiệm, Roka cũng không giao ngâm, kích động đến cư nhiên đem vây khốn hắn dây từng cấp tránh thoát. Không đợi ngũ tử mặc phản ứng lại đây liền nhào hướng hắn. Bóp chặt bờ vai của hắn dùng sức hoảng a hoảng, ngũ tử mặc ngươi biết ta mấy ngày nay nhật tử là cỡ nào thống khổ sao? Đừng nói một đốn bình thường đồ ăn, ăn đồ vật đều là những cái đó yêu cầu mosaic mới có thể cho người ta xem đồ ăn. Ta đều không phun tào những cái đó kỳ kỳ quái quái hương vị. Quan trọng nhất chính là lạc dạ không biết như thế nào làm. Những cái đó đồ ăn tất cả đều là ăn muốn tiêu chảy đáng sợ đồ vật. Đối, đừng nói hưởng thụ mỹ thực. Lạc dạ có thể cho hắn bình thường đồ ăn Roka liền phải cảm thiên tạ địa. Ngày đầu tiên bởi vì không rõ ràng lắm, ở Lạc Dạ ánh mắt nhìn chăm chú cùng với cưỡng bức Hạ. Hắn không thể không đem Lạc Dạ sở hữu thí nghiệm phẩm toàn ăn sạch. Ngày đó buổi tối Roka liền không có rời đi quá WC. Liên bang cái kia có mấy trăm năm lịch sử thuốc sổ hiệu quả đều không có Lạc Dạ đồ ăn cường lợi hại. Tất đến mất nước Roka, còn không có tới kịp vì chính mình tiểu quốc hoa bi ai một chút. Liền lại muốn đối mặt cười tùm tìm cầm vài dạng thí nghiệm phẩm tìm hắn thí ăn Lạc Dạ. Trải qua mấy ngày địa ngục thức thí nghiệm, Roka còn có thể tung tăng nhảy nhót tất cả đều là bởi vì hắn có một cái dược tề sư bạn lữ. Từ Mã Hoa thu được Roka khóc lóc kể lể tin tức khi còn tưởng rằng là hắn cố ý nói được khoa trương. Như vậy, không phải Từ Mã Hoa không tin Roka, bởi vì gia hỏa này là kẻ tái phạm mần ni bất quá thông qua video. Nhìn đến nhà mình lính gác xác thật bị tra tấn đến không muốn không muốn. Từ Mã Hoa khẳng định là đau lòng a, công tác cũng mặc kệ, lập tức cầm một đống lớn dùng tốt vô dụng dược tề liền hướng Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ bên này. Chạy tới, Từ Mã Hoa là liên bang khoa học viện nghiên cứu thành viên. Tam đại quân đoàn tổng bộ bọn họ đều là có tiến vào quyền hạn. Chẳng qua tiến vào này đó địa phương lúc sau hạn chế có điểm nhiều mà thôi. Nhưng là hắn một thân phận khác. Roka thiếu tướng dẫn đường bạn lữ, ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ, hắn hạn chế tương đối là ít nhất, có đến từ Từ Mã Hoa ái che chở. Hơn nữa Lạc Dạ nhìn đến Roka xác thật bị hắn tra tấn đến rất đáng thương. Phóng hắn một ngày giả, một ngày sau, dư lại nửa cái mạng Roka lại lần nữa tại chỗ mãn trạng thái sống lại. So tin Xuân ca còn muốn như bước, bởi vì chịu dễ chịu. Nhẹ nhàng, lại có tâm tư đi đùa giỡn ngũ tử mặc, nhưng mà kết quả sao? Rằng thật Roka vị này nhân sĩ vẫn luôn ở tìm đường chết trên đường chạy như điên. Là mấy chục đầu nghiêu đều kéo không trở về cái loại này. Nghe xong Roka phát điên lên án, ngũ tử mặc thực không phúc hậu cười ra tiếng, bất quá bị người như vậy bóp, cảm giác có điểm không thoải mái. Đặc biệt Roka vị này lính gác quá mức tiếp cận. Ngũ tử mặc cũng sợ đối phương sẽ phát hiện chính mình khác thường. Nhưng mà không đợi ngũ tử mặc mở miệng làm Roka buông ra hắn. Véo ở ngũ tử mặc bả vai hai tay đã bị mặt khác một đôi màu đồng cổ cường mà hữu lực tay cấp kéo ra. Scott ngươi như thế nào ở chỗ này? Roka ngẩng đầu liền nhìn đến Scott đứng ở ngũ tử mặc sau lưng. Cảm giác tựa như muốn đem ngũ tử mặc cả người ôm vào trong ngực giống nhau. Mỗ vị nguyên soái đại nhân đem hắn cặp kia trướng mắt tay kéo khai sau. Lạnh liếc mắt nhìn hắn, làm tưởng tiếp tục Roka nói cái gì đều bị ngạnh ở. Dựa, liền sẽ dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Scott kỳ thật không cần Roka chỉ ra, ở sau lưng truyền đến người thứ hai hơi thở khi, ngũ tử mặc liền biết là Scott tới. Đối loại này trực giác, ngay từ đầu ngũ tử mặc cũng cảm giác được có điểm không thể hiểu được. Hắn sao lại có thể như vậy minh xác cảm giác được nguyên soái đại nhân tiếp cận. Lấy ngũ tử mặc kia trì độn đầu như thế nào cũng tưởng không rõ. Cuối cùng chỉ có thể đem loại này kỳ quái cảm giác coi như là thức tỉnh trở thành dẫn đường sau. Được đến thần kỳ năng lực, nghe được nam thần tới, ngũ tử mặc theo bản năng quay đầu đi, lại không biết Scott liền đứng ở hắn phía sau phi thường tới gần địa phương. Ngũ tử mặc như vậy vừa chuyển đầu, trực tiếp đem chính mình mặt đâm vào nguyên soái đại nhân bụng. Ngoặc kép, ở bởi vì đụng vào cái mũi không thể khống chế sinh lý đau nhức nước mắt lưng trong chuẩn bị kêu. Lên đau đớn phía trước, ngũ tử mặc tỏ vẻ muốn trước cảm khái một chút nam thần cơ bụng quả nhiên đủ rắn chắc. Tuyệt đối có 6 khối trở lên. Chính là bởi vì đủ rắn chắc, mũi hắn mới như vậy đau các ngươi tạo sao. Ngũ tử mặc đột nhiên cứng đờ. Đừng nói chuẩn bị lại bắt đầu tìm đường chết đùa giỡn bọn họ Roka nghi hoặc. Nguyên soái đại nhân cũng cúi đầu nhìn còn chôn ở chính mình trong lòng ngực thiếu niên. Nhận thấy được thiếu niên hơi thở có điểm kỳ quái. Scott nhíu mày, đôi tay đáp ở ngũ tử mặc trên vai mặt, nhẹ nhàng đem chôn ở hắn trong lòng ngực cứng đờ thiếu niên đẩy ly. ở đối tượng ngũ tử mặc cặp kia mắt mang theo ướt át hai mắt khi Scott mày nhăn đến càng cao. Làm sao vậy? Nhìn đến trong lòng ngực thiếu niên chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ lên, còn có xúc một loan nước mắt. Lấy Scott đối ngũ tử mặc hiểu biết, cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên tuyệt đối là một cái phi thường kiên cường, ý chí kiên định người. Cho nên Scott căn bản không thể tưởng được ở đầy ra thiếu niên sau nhìn đến chính là thiếu niên. Nước mắt lưng tròng biểu tình, trong nháy mắt làm Scott vị này liền tính đối mặt ngàn vạn thứ nguyên trùng tộc sắc mặt đều không chút nào động dung nguyên soái đại nhân. Lần đầu tiên có loại hoảng loạn thử lỗi cảm giác, ngũ tử mặc không biết Scott nội tâm dao động, ở chóp mũi tiếp xúc không khí sau, càng là cảm giác được đau nhức. Tự nhiên duỗi tay che lại cái mũi, nghe được nam thần quan tâm dò hỏi, chính mình lỗ mãng hành vi thực mất mặt, nhưng là ngũ tử mặc vẫn là dầu dĩ trả lời nói. Đụng vào cái mũi, ngũ tử mặc thanh âm tuy rằng dầu dĩ, ở đây vô luận là Scott vẫn là Roka đều có thể đủ nghe được rành mạch. Cái này đáp án, làm Roka đều định trụ, huống chi là Scott. Cuối cùng vẫn là Roka đánh vỡ xấu hổ không khí, tuy rằng đối ngũ tử mặc tới giảng, Roka tên kia không mở miệng so mở miệng còn muốn hảo. Phốc, ha ha ha ha ha, cười chết người có hay không? Cứ nhiên là đụng vào cái mũi, ngũ tử mặc ngươi còn có thể lại sung sướng một chút sao? Hắc, a mặc, ngươi nói Scott cơ bụng có phải hay không đặc so rắn chắc? Còn phi thường hữu lực, Roka đùa giỡn ngũ tử mặc tươi cười thật sự là quá đáng khinh. Còn không dừng hướng ngũ tử mặc nháy mắt ra dấu. Đừng nói ngũ tử mặc ngay cả một bên nguyên soái đại nhân đều xem bất quá mắt. Nếu không nói như thế nào Roka ở tìm đường chết trên đường nhanh chân chạy như điên đâu. Làm cho nguyên soái đại nhân mặt cư nhiên đều dám như vậy đùa giỡn ngũ tử mặc. Này không phải tìm chết là cái gì? Này không, lại bị nguyên soái đại nhân cấp lưu loát trấn áp, ta vừa mới nhìn đến lạc dạ ở tìm ngươi. Scott nguyên lai like ngươi là cái dạng này Scott, ngươi đây là ở quan báo tư thù à. Nhưng mà vô luận Roka dùng như thế nào u hoàn ánh mắt lên án Scott vô nhân đạo hành vi cũng ngăn. Cản không được Scott mở ra quang não, liên hệ thượng lạc dạ, phụ, Roka một đường đi hảo. Ta sẽ hoài niệm ngươi, ngũ tử mặc cũng là bổ đao tay thiện nghệ. Giơ móng vuốt đối với Roka lộ ra hắn kia hai bài trắng nõn hàm răng. Ngoặc kép, hai ngươi đủ tàn nhẫn. Anh, ta cũng là có nhà ta A Hoa. Lần sau nhất định phải làm A Hoa ở tổng bộ trụ một đoạn thời gian. Mỗi ngày giải cầu lương, ngược chết các ngươi. Hừ, Roka bị lạc dạ đề đi. Phòng nội cũng chỉ dư lại ngũ tử mặc cùng Scott hai người. Scott cúi đầu, màu bạc đôi mắt nhìn ngũ tử mặc, còn đau sao? A, nga, cái mũi a, không đau, có đâm quá cái mũi người đều biết, chỉ có đâm kia một chút là nhất đau nhất toan, nước mắt còn sẽ nhịn không được chính mình chảy ra, bất quá không cần trong chốc lát, liền không có gì đau nhức cả mà ni thật là tới cũng nhanh. Biến mất cũng mau. Scott nghe được ngũ tử mặc nói không đau, bỗng nhiên nâng lên tay, mang theo vết chai mỏng ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng ngũ tử mặc còn có một chút phiếm. Hồng chóp mũi, ngoặc kép chấm hỏi, Scott tình lình xảy ra hành vi, làm ngũ tử mặc hoàn toàn phản ứng không kịp, sau đó không biết như thế nào, chỉ cảm trên mặt nóng lên, theo bản năng nghiêng đầu, tránh đi Scott đầu ngón tay đụng chạm mần đi khụ khụ. Scott ngươi có phải hay không có việc tìm ta? Vì làm hiện trường không khí không như vậy xấu hổ, ngũ tử mặc đành phải chủ động mở miệng hỏi. Ngoặc kép, chỉ là ngũ tử mặc thuận miệng dò hỏi, làm vừa mới dâng lên kỳ quái cảm xúc nguyên soái đại nhân nội tâm lập tức tất cả đều thay đổi trở thành một loại khó có thể hình dung tâm tác cảm giác. Mỗi lần gặp mặt ngũ tử mặc đều hỏi hắn có phải hay không có việc. Chẳng lẽ hắn không có việc gì liền không thể lại đây tìm hắn sao? Bất quá gừng càng già càng cay, không nói nguyên soái đại nhân kia đã tu luyện đến mãn điểm diện than kỹ năng. Vô luận bởi vì ngũ tử mặc làm hắn đa tâm tác, mặt ngoài lại một chút dấu hiệu đều nhìn không ra, bởi vì chính mình sinh ra những cái đó kỳ quái cảm giác còn không có trải vuốt rõ ràng. Scott chỉ có thể theo ngũ tử mặc nói gật gật đầu. Bất quá liền tính hiện tại không có suy nghĩ cẩn thận nguyên soái đại nhân cũng không thèm để ý. Dù sao ngũ tử mặc tiểu tử này đã ở hắn địa bàn. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Hết chương.